Khủng bố sống lại. Chương 1000, chết rồi sống lại. Góc truyện audio.com. Lý Dương dáng vẻ như vậy thật có chút thê thảm. Kém chút bị lệ quỷ kéo vào mặt đất biến thành một bóng người. Nếu như không phải lúc ấy chủ động bỏ qua tay chân bị Dương gian mang vào quỷ vực bên trong. Chỉ sợ hiện tại đã không có. Bất quá có thể còn sống sót chính là vạn hạnh. Thân thể bên trên không trọn vẹn là có thể khôi phục. Dương gian nhận lấy hoàng tử nhã trong tay vòng cổ thủy tinh. Sau đó đưa cho Lý Dương. Lý Dương cầm dây chuyền này. Nhắm mắt lại bắt đầu mượn dùng cái này niêm phong tại dây chuyền bên trong lệ quỷ năng lực. Trong biệt thự một cỗ âm lãnh khí tức tràn lan ra. Chung quanh ánh đèn lấp lóe. Rất nhanh, Lý Dương cái kia biến mất tay chân dần dần hiện lên ra. Từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Cuối cùng lại biến cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Đây là danh hiệu gạt người quỷ linh dị lực lượng. Có thể trực tiếp ảnh hưởng hiện thực sự vật, bao quát người sống thân thể, nhưng cũng giới hạn tại phổ thông sự vật, nếu như liên quan đến linh dị liền không cách nào bị ảnh hưởng. Sở dĩ thứ này trước mắt chỉ có thể xem như được chữa trị thân thể công cụ. Có thể, đội trưởng, Lý Dương lần nữa đứng lên, hắn sống động tay chân, không có cái gì dị thường, tựa hồ so với trước còn muốn khỏe mạnh. Dương gian nhẹ gật đầu. Hắn thu hồi dây chuyền kia. Sau đó chính mình cũng chữa trị thân thể một cái. Mặc dù hắn nhìn qua bình thường. Thực tế thân trên bên trên lại là vết thương chồng chất. Kia là sử dụng dao chặt củi dấu vết lưu lại. Quỷ ảnh mặc dù có thể ghép lại vết thương. Nhưng lại không có cách nào triệt để chữa trị. Vẫn như cũ là sẽ lưu lại vết thương. Mà lại Dương gian này tấm thân thể trước mắt mà nói đã coi như là chết đi. Không có sinh mệnh đặc thù. Trên người đều phát ra cái này nhàn nhạt thi xú vị. Tiếp tục loại trạng thái này là bất lợi cho quỷ ảnh chiếm cứ. Sở dĩ vô luận là bình thường hoạt động. Còn là đối với tự thân linh dị cân bằng cân nhắc. Một bộ khỏe mạnh bình thường thân thể đều là 10 phần có cần phải. Dù sao ai cũng không nguyện ý chính mình có được một bộ mùi hôi thân thể. Dây chuyền này tạm thời ta thu hồi. Ngươi đợi tại Đại Xương thành phố dùng đến cơ hội không phải rất lớn. Mà lại ngươi hiện tại khống chế hai con quỷ cũng không cần thứ này đến bảo trì thăng bằng. Ta cùng Lý Dương đằng sau còn có chuyện cần phải đi xử lý. Có lẽ còn có thể dùng đến cái đồ chơi này. Dương gian thân thể khôi phục về sau không có đem dây chuyền còn cho hoàng tử nhã. Nàng dự định lâm thời thu hồi. Dù sao lúc trước cũng chỉ là tạm thời cấp cho hoàng tử nhã. Cũng không có minh xác đưa cho nàng. Đội trưởng ngươi có cần liền cầm lấy tốt. Ta hiện tại đối với mình các phương diện đều rất hài lòng. Hoàn toàn chính xác thời gian rất lâu vô dụng dây chuyền này. Hoàng tử nhã nói, Dương gian lại hỏi, vài ngày trước ta bên trên xe buýt lúc ấy, xe buýt bên trên xuống tới một cái chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ. Các ngươi làm sao xử lý? Hắn lại trọng điểm hỏi vấn đề này. Hoàng tử nhã lập tức trở về nói, cái kia lệ quỷ sau khi xuống xe chỉnh tòa thành thị liền có điểm không đúng. Âm trầm. Giống như là muốn hạ lên mưa nhỏ đồng dạng, mà lại bị quỷ ảnh vang lên phạm vi rất lớn, không so với lúc trước quỷ chết đói phong tỏa khu vực nhỏ. May mắn duy nhất là, cái kia mưa dầm ngày cũng không phải là quỷ vực, người bình thường vẫn như cũ có thể chỉ có ra vào chỉnh tòa thành thị. Phùng Toàn cảm thấy đây là một cái cự đại nguy cấp. Sở dĩ hắn cùng Đồng Thiến làm ra một cái quyết định. Đem cái này quỷ dẫn đi. May mắn màu trắng quỷ nến còn có không ít. Phùng Toàn chủ động nhen nhóm màu trắng quỷ nến đem cái này lệ quỷ cho dẫn đi. Dẫn tới Đại Xương thành phố bên ngoài một mảnh không có người vùng ngoại thành. Sau đó thông qua chúng ta sau đó quan sát. Khu vực kia cả ngày mưa dầm liên miên. Đến hiện tại đều không có đình chỉ. Lý Dương nói. Nói như vậy. Cái kia quỷ còn tại chỗ kia rồi. Phùng Toàn đâu? Hắn thế nào? Dùng màu trắng quỷ nến dẫn dụ lệ quỷ là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện nếm thử. Dương Gian nói, quỷ màu trắng nến là màu đỏ quỷ nến mặt trái sản phẩm. Mỗi lần sử dụng đều tính nguy hiểm cực cao. Dễ dàng gây nên đáng sợ phản ứng dây chuyền. Phùng Toàn không có việc gì. Hắn tại cái kia phiến quỷ dị trời mưa địa phương ngây người tốt mấy ngày sau cuối cùng là trốn thoát. Tựa hồ cũng gặp phải đáng sợ hung hiểm. Bất quá hắn không có nhiều lời. Chỉ là nói cho ta chuyện này phải đợi ngươi trở về lại đến thương lượng như thế nào xử lý. Bất quá Phùng Toàn chính mình ý tứ là tạm thời mặc kệ. Hoàng tử Nhã nói. Hắn nói cái kia quỷ thật là đáng sợ. Tính nguy hiểm cực lớn. Trước mắt mà nói nếu như cưỡng ép muốn xử lý tiểu đội nhất định sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Đúng rồi. Phùng Toàn cũng hướng tổng bộ thành lập một phần hồ sơ tư liệu. Danh hiệu màu đen ô che mưa. Linh dị mức độ nguy hiểm trực tiếp ước định A. Nếu không phải bởi vì cái này quỷ chưa từng xuất hiện tại trong thành thị. Chỉ sợ nguy hiểm cấp bậc ước định sẽ trực tiếp đạt tới cấp S. Hoàng tử Nhã biết tin tức không tính rất nhiều. Chỉ biết một cái đại khái tình huống. Dù sao lần kia hành động nàng không có tham gia cùng. Là Phùng Toàn chủ động bốc lên đòn rông làm ra quyết sách. Có là một kiện có cấp S sự kiện linh dị tiềm lực sự kiện linh dị sao? Bất quá ta lên xe trước đó cũng gặp được cái kia lệ quỷ. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Vốn định trước xử lý. Nhưng là sự tình quá gấp. Ta cùng Lý Dương muốn bên trên xe buýt. Không có thời gian này. May mắn không có ủ thành càng nguy hại lớn. Dương Gian trầm ngâm. Hắn cảm thấy cái này đời hào màu đen ô che mưa sự kiện linh dị nhất định phải nhanh chóng điểm tâm sáng xử lý. Đây là từ xe buýt bên trên xuống tới lệ quỷ. Nói cách khác, cái này quỷ là cái nào đó linh dị nơi cá lọt lưới. Là mượn nhờ linh dị xe buýt xuất hiện ở hiện thực thế giới bên trong. Nhưng lầu năm bưu cục sự tình cũng tương đối khẩn cấp. May mắn đại xương thành phố hiện tại không có sự kiện linh dị phát sinh. Nếu không Phùng Toàn còn thật không nhất định có thể nhen nhóm quỷ nến đem cái kia lệ quỷ dẫn đi. Lý Dương nói, chuyện này ngày mai đi công ty thảo luận một cái đi. Hiện tại thời gian rất muộn, đại đa số người đều không tại, cũng thương lượng không ra một kết quả đến. Sở dĩ chuyện này trước liền dừng ở đây. Dù sao cái kia bưu cục sự tình vừa mới kết thúc. Nghỉ ngơi một ngày lại nói. Dương Gian cũng không có vội vã đi truy tra chuyện này. Dù sao nhiều như vậy ngày đều đi qua. Cũng không kém cái này một ngày hai ngày. Tốt, đội trưởng kia ta liền đi về nghỉ trước. Ngày mai công ty gặp. Lý Dương nói. Được, điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Dương Gian nói ra. Ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi tiếp tục chải đầu. Chờ một lúc giúp đỡ thông chi một cái những người khác. Để bọn hắn ngày mai đến công ty họp. Được rồi, đội trưởng. Hoàng tử Nhã nói xong. Sau đó lại nháy nháy mắt. Muốn hay không hôm nay buổi tối tại ta chỗ này ngủ. Ta để đội trưởng thể nghiệm một thế giới bên dưới đệ nhất mỹ nữ mị lực. Cơ hội khó được nha. Không hứng thú, ngươi đi hỏi một chút người khác đi. Có lẽ người khác có hứng thú. Dương Gian nói xong cũng lập tức rời đi. Lý Dương thấy này cũng gấp bận bịu trượt. Ta có dọa người như vậy sao? Hoàng tử Nhã sờ lên chính mình cái kia hoàn mỹ không tì vết gương mặt. Đối với tấm gương chiếu chiếu, đẹp kinh diễm như vậy. Hoàn toàn không giống như là người bình thường nên có bộ dáng. Cũng là một tấm tinh tâm tân trang qua hình ảnh. Chỉ là cái này phần hoàn mỹ bên trong. Luôn luôn để lộ ra một tia để người cảm thấy bất an quỷ dị. Dù sao cũng là ký sinh hai con lệ quỷ người. Liền xem như lại xinh đẹp. Dáng người bảo trì hoàn hảo đến đâu. Lại có ai dám dây vào. Liền cùng cái kia Liễu Thanh Thanh đồng dạng. Đồng dạng xinh đẹp. Nhưng cũng chỉ là xa khoảng cách nhìn xem mà thôi. Thật xích lại gần tỉ mỉ đi phân biệt một cái liền sẽ phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là người bình thường thân thể. Dương Gian rời khỏi nơi này về sau cũng không có trở về chỗ ở, mà là đi trước số 1 an toàn phòng. Cái này an toàn phòng bị hắn cải biến thành cất giữ linh dị vật phẩm địa phương. Có bị giam giữ lệ quỷ cũng an trí ở đây. Dương Gian đem trên người cái kia cũ kỹ con rối búp bê buông xuống. Con rối búp bê lần trước giúp mình ngăn cản một lần lệ quỷ tập kích. Tác dụng phi thường lớn. Nhưng tương tự cũng 10 phần nguy hiểm. Một khi hai mắt đối mặt, bất kỳ người nào đều sẽ bị tập kích. Sở dĩ không thích hợp thời gian dài thả tại trên người. Hắn đi tiến gian phòng bên trong đem cái này con rối búp bê cất kỹ về sau lại tìm tới một cái trống không hoàng kim hộp. Dương Gian đem một cái quỷ dị người chết bàn tay bỏ vào. Bàn tay này đến từ cổ trạch cái kia màu đen ghế bành phía sau lệ quỷ. Bị hắn từ dao chặt củi chi cởi xuống. Bàn tay này bị tách rời về sau một mực rất bình tĩnh. Không có khôi phục cùng dị thường. Có lẽ là thời gian không đủ. Có lẽ là chỉ có tay rất khó phát động giết người quy luật. Sở dĩ bàn tay này lâm vào ngủ say bên trong. Dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ. Bàn tay này không thích hợp bị quỷ ảnh ghép lại tại trên người. Thích hợp đem biến thành một kiện linh dị vật phẩm. Nhưng là muốn biến thành linh dị vật phẩm trước đó trước hết nắm giữ cái này một bàn tay giết người quy luật mới được. Hồi tưởng cái kia màu đen ghế bành phía sau lệ quỷ giết người phương thức. Dương Gian trong lòng bao nhiêu có chút mặt mày. Bất quá muốn xác nhận vẫn là cần thí nghiệm. Vừa vặn, hôm nào không bằng hôm nay. Dù sao cũng không có việc gì. Ta có nhiều thứ cũng cần đi chứng thực một cái. Dương Gian giơ tay lên nhìn về phía cây kia vòng cổ thủy tinh. Dây chuyền không phải trọng điểm. Trọng điểm là dây chuyền bên trên cái kia giọt nước hình dạng thủy tinh vật trang sức. Cái này vật trang sức tương đối giá rẻ. Không phải cái gì chân quý đồ vật. Nhưng là bên trong lại có tối đen như mực vật thể nhúc nhích. Có khi giống như là một tấm quỷ dị mặt người. Có khi giống như là một cái xoay khúc tiểu nhân. Cái này đời hảo gạt người quỷ lệ quỷ chính đang nỗ lực khôi phục. Nhưng là vô dụng, một khi có khôi phục dấu hiệu, Dương Gian liền sẽ trực tiếp dùng tầng 5 quỷ vực đem giam giữ. Ngăn cản lệ quỷ thoát khốn. Giờ phút này, Dương Gian đem cái này thủy tinh nắm trong tay. Bắt đầu lần nữa sử dụng cái này gạt người quỷ linh dị lực lượng. Lần này hắn không có lợi dụng cái này linh dị lực lượng ảnh hưởng chính mình. Mà là trống rỗng sáng tạo ra một người sống thân thể. Một thân thể dần dần tại Dương Gian trước mặt hiện ra. Thoạt đầu chỉ là một cái hình dáng. Về sau là một thân ảnh mơ hồ. Lại đến cuối cùng cái thân ảnh mơ hồ này từ từ rõ ràng. Cuối cùng một bộ nam tử thân thể cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Nhưng là chỉ là một thân thể mà thôi. Mặc dù thân thể tươi sống. Thế nhưng lại giống như là người chết đồng dạng không có cách nào tỉnh táo lại. Cái này vòng cổ thủy tinh chỉ có thể chế tạo một bộ người sống thân thể. Không có cách nào sáng tạo người sống ý thức. Dương Gian có thể lý giải là. Đây là một cái không có bất kỳ trí nhớ gì người thực vật. Thân thể thêm lên ký ức tương đương một người. Nắm giữ phục sinh điều kiện cùng nhân tố. Ta liền có thể nghịch chuyển sinh tử. Để người chết phục sinh. Dương Gian quyết định nếm thử loại này cấm kỵ giống nhau linh dị thí nghiệm. Một khi đem trong đầu cấu tứ biến thành hiện thực. Như vậy sau này sự tình chỉ sợ sẽ trở nên thú vị phi thường. Dương Gian nắm vuốt cái kia vòng cổ thủy tinh. Tiếp tục ảnh hưởng trước mắt cỗ này thân thể của nam nhân. Nam nhân ngũ quan dung mạo phát sinh cải biến, hướng về một cái quen thuộc người chuyển biến đi qua. Cái này người là trước kia bị hộp âm nhạc nguyền rủa giết chết lão ưng. Ta quỷ ảnh tại cổ trạch thời gian đánh cắp qua hắn ký ức. Không chỉ là lão ưng, cái khác người mang tin tức ký ức ta đều đánh cắp qua. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ cần bọn hắn có dẫm tại quỷ ảnh bên trên trải qua, ký ức đều sẽ bị hắn đánh cắp. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào thực lực không mạnh người mang tin tức mà nói. Liễu Thanh Thanh ký ức hắn liền không có cách nào đánh cắp. Bởi vì cái kia màu đỏ sườn xám còn có cái kia quỷ dị con rối người đều tại chống cự quỷ ảnh xâm lấn. Sau một khắc, Dương Gian sau lưng một cái cao lớn màu đen âm ảnh xâm lấn trước mắt cỗ này không có ký ức người sống trong thân thể. Hắn tại sửa ký ức, đem lão ưng ký ức viết nhập vào đi, liền cùng máy tính bên trên phục chế dính thiếp đồng dạng. Quá trình này rất nhanh, một phần người bình thường ký ức thay đổi đối với Dương Gian mà nói không có có gì khó. Thậm chí có một điểm nhẹ nhõm, hữu dụng sao? Dương Gian làm xong đây hết thảy về sau tại chờ đợi kết quả. Hắn nhìn trước mắt cỗ này bị linh dị lực lượng chế tạo ra thân thể. Chờ mong thức tỉnh, ký ức ra thân thể. Điều kiện này đã đạt xong rồi. Nếu như không được, liền nói minh phục sinh một người không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, trước mắt. Lão ưng, vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thất bại rồi sao? Dương Gian nhíu nhíu mày. Trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Lão ưng thân thể lại bắt đầu chuyển động. Cái này khẽ động lập tức liền đã mất đi cân bằng. Hướng bên cạnh ngã quỵ. Đột nhiên, lão ưng giống như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mở choàng mắt, thanh tỉnh lại, hắn vươn tay theo bản năng bắt lấy bên cạnh đồ vật. Ý đồ ổn định thân thể. Thành công, Dương Gian thấy thế, nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng khó được đã tuôn ra một vòng vẻ vui thích. Chỉ cần lão ưng thành công phục sinh, liền mang ý nghĩa những người khác cũng là có thể phục sinh. Mặc dù là thông qua loại này phương pháp đặc thù phục sinh một người tồn tại một chút tranh luận. Thế nhưng là đối với bản nhân mà nói lại cũng không là chuyện như thế. Bởi vì lão ưng sẽ không cảm thấy mình đã chết rồi. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình là một người khác. Thuộc về hắn ký ức là phần độc nhất. Sở dĩ thân phận của hắn là có thể được công nhận. Dương đổi, cái này. Nơi này là địa phương nào? Nơi này không phải cổ trạch sao? Ta đây là có chuyện gì? Lão ưng đầu tiên là mê mang một cái. Sau đó lại thanh tỉnh lên. Hắn lập tức khôi phục trạng thái. Quan sát chung quanh, phát hiện đây là một cái tương đối bịt kín phòng dưới đất. Hiện đại phong cách trang hoàng. Còn có ánh đèn. Cái này chứng minh nơi này đã không phải là cổ trạch. Tỉ mỉ hồi ức một cái ngươi tại cổ trạch một khắc cuối cùng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Gian nhắc nhở nói. Cổ trạch nhất sau phát sinh sự tình. Lão ưng bắt đầu hồi ức. Hắn ký ức cũng không có dừng lại tại bị hộp âm nhạc nguyền rủa giết chết ngày đó. Mà là dừng lại tại chuẩn bị đi tiếp thu quỷ xúc sắc một khắc này. Bởi vì Dương Gian không có thời khắc khắc đi đọc đến hắn ký ức. Chỉ là tại cái kia thời gian đọc đến một lần, ta nhớ được cổ trạch sau cửa bị quỷ xâm lấn, bất đắc dĩ tình huống bên dưới Vương Phong sử dụng quỷ xúc sắc, cùng quỷ tiến hành trò chơi, ý đồ ngăn cản lệ quỷ, nhưng là hắn thất bại, chết tại trong trò chơi. Đằng sau ta chuẩn bị tiếp thủ, ta chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy, ta hẳn là chết đi. Đằng sau ta không có một chút xíu ký ức. Lão ưng lập tức ý thức được tình huống của mình. Hắn nhìn thân thể của mình. Còn có đây không phải thân thể của ta. Dương Gian, ngươi đem ta sống lại. Ngươi có thể ý thức được cái này điểm cái này thuyết minh suy nghĩ của ngươi không có vấn đề. Dương Gian nói ra, không sai, ngươi đã chết tại cổ trong nhà. Ta thông qua một loại nào đó linh dị thủ đoạn đem ngươi sống lại. Bất quá ta không cách nào xác định ngươi phục sinh về sau đến cùng là lão ưng. Vẫn là cái khác thứ gì. Cho nên mới cần hỏi vấn đề của ngươi. Phục sinh chết đi người. Chuyện này cũng có thể làm được sao? Lão ưng khiếp sợ nhìn xem Dương Gian. Linh dị lực lượng sự tình lại có ai nói đến chuẩn. Dương Gian nói ra, chỉ là phục sinh một người chết mà thôi. Không có cái gì ngạc nhiên. Là sao? Lão ưng rơi vào trầm tư. Hắn tại xác định thân phận của mình. Xác định chính mình tồn tại. Ta cảm thấy mình tựa hồ không có vấn đề gì. Chỉ là ký ức ngừng lưu tại trước khi chết một khắc này. Loại này phục sinh tựa hồ thật đem ta sống lại. Dương Gian không nói lời nào. Lão ưng không phải ký ức dừng lại trước khi chết một khắc này. Mà là dừng lại chính mình đọc đến hắn ký ức một khắc này. Cổ trạch nhiệm vụ đâu? Hoàn thành sao? Hẳn là hoàn thành đi. Dù sao ta đều sống lại. Nếu như nhiệm vụ thất bại, ta khẳng định không có khả năng có cái này cái cơ hội sống tới. Lão ưng lập tức nói. Dương Gian nói, người mang tin tức đưa tin nhiệm vụ cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi hiện tại đã triệt để thoát ly biêu cục nguyền rủa. Thoát khỏi trước kia hết thảy. Xem như một lần nữa sống lại. Thì ra là thế. Trước đó ta chết về sau biêu cục nguyền rủa cũng liền đi theo biến mất. Ta hiện tại là thân thể mới. Thân phận mới. Sở dĩ không còn gặp biêu cục khống chế. Lão ưng hiểu được trạng thái của mình. Cái này không phải mình tha thiết ước mơ kết quả sao? Thoát ly biêu cục, lại bắt đầu lại từ đầu. Trở về cuộc sống của người bình thường. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương.